vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Diệp Thiếu Hoàng cảm thấy bầy trời đêm nay hết sức mỹ lệ. Tôn gia, phòng làm việc yên tĩnh. Tôn lão gia ngồi trên ghế bành. Sức nặng to lớn của cơ thể ông khiến cả chiếc ghế bành vang ra tiếng kêu cót két. Cha, bên cạnh ghế bành của Tôn lão gia, có một người đàn ông trung niên. Khuôn mặt và tướng mạo giống hệt Tôn lão gia. Nếu Sở Trần nhìn thấy, có thể sẽ kêu lên. Hai vị Phật Di Lặc, người đàn ông trung niên là Tôn Siêu Lỗi. Ánh mắt lúc này hiện lên vẻ nghi hoặc. Con đã gọi điện cho Tống Thiên Dương đúng như mệnh lệnh của cha. Nhưng, tại sao chúng ta lại gây chiến với Hoàng gia? Tôn lão gia nhắm lại và lắc lư chiếc ghế của mình. Một lát sau, Tôn lão gia hai mắt chậm rãi mở ra. Con có biết tổ tiên của Tôn gia là ai không? Tôn Siêu Lỗi giật mình. Sau đó nói, gia phả ghi chép, tổ tiên là một thầy bói. Sống bốn biển là nhà. Cuối cùng đi đến thiền thành. Chọn nơi này làm nơi lập nghiệp. Không sai, Tôn lão gia tử lạnh nhạt nói. Sự thực bên trong chuyện này, một thân bản lĩnh của tổ tiên Tôn gia. Chúng ta chính là được truyền thừa từ một cái kỳ môn, tên là Cửu Huyền Môn. Đồng từ Tôn Siêu Lỗi bất giác co rút lại. Cửu Huyền Môn, thiên hạ kỳ môn, Cửu Huyền Vi Tôn, Tôn lão gia tử nói. Con cháu của Tôn gia luôn phải ghi nhớ thân phận của mình chính là Cửu Huyền Môn một mạch. Con không phải lúc nào cũng tò mò. Em trai con đã đi đâu sao? Nó đã tiến vào Cửu Huyền Môn và học thủ đoạn của kỳ môn. Mỗi một đời Tôn gia đều sẽ có một người được đưa vào Cửu Huyền Môn. Ngữ khí Tôn lão gia tử dừng lại. Theo gia quy của Tôn gia truyền qua các đời, phải đợi khi em trai con trở về, ta mới có thể đem sự tình về Cửu Huyền Môn nói cho các con biết. Trong lòng của Tôn Siêu Lỗi chấn động, ông ta thốt lên, ý cha là Sở Trần cũng là một thành viên của Cửu Huyền Môn. Vì vậy, Tôn gia của chúng ta phải ra tay giúp đỡ. Tôn lão gia tử ngồi thẳng người, nhìn về phía Tôn Siêu Lỗi, nói, Tôn gia không phải là ra tay giúp đỡ, mà là nghe theo mệnh lệnh của Sở Trần. Tôn Siêu Lỗi ánh mắt toát ra vẻ không thể tin được, trợn to hai mắt, nghe theo mệnh lệnh, vẻ mặt của Tôn lão gia tử nghiêm nghị. Ta nhận được là Cửu Huyền thiếu chủ lệnh. Con hiểu điều này có ý nghĩa gì không? Sở Trần, chính là thiếu chủ của Cửu Huyền Môn sao? Tôn Siêu Lỗi kinh hô, mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.